Chúa Tể Chi Vương, chương 1565, Ngụy Tổ Đồng, Cốc Truyện Audio.com, cảm thụ được pháp tắc không gian viên mãn vô cùng chân thật. Triệu Phong biết rõ hắn đã thành công. Thật sự không thể tin nổi, trong lòng Triệu Phong vô cùng chấn kinh, hắn chỉ là cho rằng lực lượng mộng huyễn thần mâu của chính mình không am hiểu phương diện công kích cho nên mới hiếu kỳ thử xem một lần. Không ngờ Ngụy Tổ khí còn thiếu một mảnh vỡ cuối cùng lại được sửa chữa hoàn chỉnh trở lại. Với cấp bậc hiện tại của Triệu Phong, muốn phục chế một kiện mảnh vỡ tổ khí có lẽ sẽ có thể thành công. Nhưng mỗi một kiện mảnh vỡ tổ khí đều là bất đồng, mảnh vỡ thiếu hụt kia có bộ dáng như thế nào Triệu Phong căn bản chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng năng lực mộng tưởng thành chân lại vẫn có thể hoàn thành được điều này. Hơn nữa, bởi vì thần mâu của Triệu Phong đang ở thời kỳ hưng phấn lột xác cho nên theo như hắn cảm giác mức độ tiêu hao lực lượng bản nguyên cũng không phải quá lớn. Hiện tại thực lực của ta đã đạt tới tầng thứ gì rồi? Trong lòng Triệu Phong có chút hiếu kỳ, hắn hiện tại cũng không cách nào biết được chính mình có thể triệt để phát huy ra lực lượng mộng huyễn thần mâu không. Nếu có thể, như vậy mộng huyễn thần mâu cộng thêm tổ khí không gian hệ, hắn cũng xem như là một vị chúa tể chân chính rồi. Nhưng Triệu Phong vẫn luôn có cảm giác trong mộng huyễn thần mâu còn có một cỗ lực lượng hắn vẫn chưa thể dẫn đạo ra. Trước không vội, đã có được tổ khí hoàn chỉnh ta trước lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thành tựu cấp bậc thần vương đã. Triệu Phong cũng không gấp gáp, mà quá trình lăng hư lột xác từ ngụy tổ khí trở thành tổ khí cũng không có kẻ nào phát giác ra. Sự chú ý của mọi người đều bị trận chiến đấu giữa hai thiên đạo thần mâu hấp dẫn rồi. Triệu Phong khép hờ hai mắt vẫn giống như vừa rồi vậy, đứng thẳng tại chỗ trong không trung. Nhưng kỳ thật hắn đã vận chuyển mộng huyễn thần mâu chế tạo ra một phiến mộng cảnh, đem ý thức tiến vào trong mộng cảnh tiến hành tu luyện. Có một kiện tổ khí không gian hệ hoàn chỉnh, Triệu Phong có nắm chắc cực lớn để thăng pháp tắc không gian của chính mình tới cảnh giới viên mãn. Mặc kệ nói thế nào, cường giả thần vương có được thần mâu chính là chúa tể. Một khi Triệu Phong trở thành thần vương, như vậy sẽ chính là một gã thần mâu chúa tể mới. O không ô, trên hư không vô tận thiên chủ cùng 5 vị thần mâu chúa tể vẫn còn đang trong lúc giằng co. Thiên đạo thần mâu tại mi tâm thiên chủ cùng thiên đạo tổ đồng trên đỉnh đầu 5 vị thần mâu chúa tể vẫn đang xa xa nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ý chí thiên đạo trong hai cái thần mâu mạnh mẽ va chạm chém giết lẫn nhau, đồng thời cũng đang thôn phệ lực lượng lẫn nhau. Mặc dù không có tràng diện thanh thế mênh mông cuồn cuộn gì, nhưng trong không gian ở giữa tầm mắt của hai thiên đạo thần mâu chính là một phiến cấm kỵ, ngoại trừ lực lượng thiên đạo ra, bất kỳ lực lượng nào khác cũng đều không thể nào tồn tại trong đó. Chỉ sợ cho dù cường giả thần vương ở trong này cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Lực lượng của hai cái thiên đạo thần mâu này đã vượt qua chúa tể quá nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, mấy người Diệu Nhật chúa tể, Thiên Kiếm chúa tể, Tư Không chúa tể cũng tạm thời không thể nhúng tay vào chiến đấu giữa hai đại thiên đạo tổ đồng. Hơn nữa, nếu chỉ nhìn bề ngoài tựa hồ bên phía thần mâu chúa tể đang chiếm ưu thế. Tên tặc tử này lúc trước vẫn luôn thôn phệ lực lượng thiên. Cốc Truyện Audio.com đạo của chúng ta, nhưng vẫn luôn giữ lại không bộc lộ ra ngoài. Nếu không, hiện tại hắn chắc chắn đã thất bại không thể nghi ngờ. Trong lòng thiên phạt thần mâu có chút tức giận, đương nhiên, bọn họ lần đầu ngưng tụ ra thiên đạo thần mâu, đối với nó vẫn chưa thể vận dụng quen thuộc, khó có thể trường khống lực lượng của nó, mới khiến cho thiên chủ nhân cơ hội thôn phệ mất một bộ phận lực lượng thiên đạo. Nếu không, ngay từ đầu bọn họ áp dụng những thủ đoạn công kích cường đại, như vậy thiên chủ đã sớm xong đời rồi. Chẳng lẽ 5 người chúng ta liên thủ còn phải sợ hắn sao? Tử vong chúa tể hư lạnh một tiếng, trong mấy vị thần mâu chúa tể, hận ý của hắn đối với thiên chủ chính là sâu nhất. Luân hồi chúa tể cùng phá diệt chúa tể trước sau đều chết trong tay của thiên chủ. Hiện tại thiên đạo thần mâu do 5 người bọn họ ngưng tụ ra nhất định sẽ có thể chiến thắng thiên chủ. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, sắc mặt sinh mệnh chúa tể lộ ra thần sắc lo lắng. Thiên chủ hiện tại có thể chống lại 5 người bọn họ chính là chứng minh tốt nhất. Trên người thiên chủ luôn có một chút bí mật mà người khác không thể nào nhìn ra được. Đúng lúc này, sinh mệnh chúa tể chợt phát hiện khí tức trên người thiên chủ đột nhiên xuất hiện một tia thay đổi. Quên nói cho các ngươi biết, bản thể của thiên đạo tổ đồng chính là thái cổ thần ma thể, được xưng là thái cổ tổ thần. Cho nên giữa huyết mạch thái cổ tộc với thiên đạo thần mâu cũng có tác dụng xúc tiến nhất định. Trên mặt thiên chủ đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Còn có chuyện này, đối với điều này, đám người thần mâu chúa tể cũng thoáng có chút kinh ngạc. Kẻ có được thiên đạo tổ đồng ở trong lòng bọn họ chính là cường giả vô địch mà có được thái cổ thần ma thể lại xem như chỉ là bình thường. Bất quá, những lời này của thiên chủ cũng đã giải thích cho mọi người một cái nghi hoặc. Đó chính là thái cổ thần ma thể của thiên chủ quả thật đã trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ dựa vào thái cổ thần ma thể cũng đã có thể đánh bại một vị thần mâu. Nhưng tại thời điểm mọi người cho rằng thiên chủ chỉ là tùy tiện tự nâng cao chính mình mà thôi, thì thiên đạo thần mâu tại mi tâm thiên chủ lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. 8 cái nhãn đồng màu sắc khác nhau kia chợt dần dần tụ tập về phía trung tâm, toàn thể thiên đạo thần mâu tản mát ra một cỗ ý chí lực lượng càng thêm thuần túy, chúa thể toàn bộ thiên địa. Hư ảnh thần mâu sau lưng thiên chủ cũng theo đó mà biến hóa. 8 cái hư ảnh thần mâu dần dần phai nhạt đi, mà nhãn mâu mơ hồ tại trung tâm thì lại càng thêm rõ ràng hơn một chút. Đó là một cái nhãn mâu xám trắng vẫn đục, trong đó mơ hồ hiện lên rất nhiều hoa văn thần bí thật nhỏ, dùng một loại quy tắc nào đó không ngừng vặn vẹo biến hóa. Cái nhãn mâu này vừa nhìn xuống, tất cả mọi người bên dưới liền cảm thấy toàn thân phảng phất như đang ngưỡng mộ cái nhãn mâu kia. Từ trong cái nhãn mâu kia phát ra cảm giác băng lãnh vô tình, chấn nhiếp tâm phách, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nhỏ bé, vô lực chống cự. Hắc hắc, thiên chủ đột nhiên cười lớn, từ trong mi tâm bộc phát ra một cỗ ý chí thiên đạo càng cường đại hơn, chấn động thương khung. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt thiên phạt chúa tể chấn kinh, toàn lực khống chế thiên đạo thần mâu trên đỉnh đầu. Vì sao lực lượng nhãn mâu của hắn đột nhiên trở nên? Góc chuyện audio.com, mạnh mẽ như vậy, chúng ta đang dần dần rơi xuống hạ phong. Tâm thần các vị thần mâu chúa tể còn lại cũng trở nên hoảng sợ. Ý chí thiên đạo trên người thiên chủ càng lúc càng mạnh hơn, lực lượng thôn phệ của nó cũng dần dần xoay chuyển cục diện, chiếm cứ thượng phong. Trong chiến hạm Bạch Ngân, sắc mặt Liễu Cầm Hâm cùng Vũ Thiên Vu cũng đột nhiên biến đổi, xuất hiện một tia hoảng loạn. Thiên đạo thần mâu do 5 vị thần mâu chúa tể ngưng tụ ra không chỉ làm gia tăng lực lượng thiên đạo thần mâu của thiên chủ, mà còn kích thích nó tiến thêm một bước hoàn thiện cùng dung hợp. Ánh mắt Liễu Cầm Hâm mở lớn, giữa các thần mâu đều có tác dụng xúc tiến lẫn nhau, thiên đạo thần mâu cũng như vậy. Mặc dù lực lượng thiên đạo thần mâu của 5 vị thần mâu chúa tể càng mạnh hơn một chút, nhưng thiên đạo thần mâu của thiên chủ lột xác cấp bậc càng cao hơn, cũng càng hoàn thiện hơn, dưới sự kích thích lại càng tiến thêm một bước dung hợp cùng hoàn thiện. Loại nhãn đồng này sớm đã siêu thoát phạm trù thần mâu, gọi nó là ngụy tổ đồng cũng không quá đáng. Ngoài mặt Vũ Thiên Vu mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cực kỳ kinh hoàng. Không chỉ một mình hắn kinh hoàng, những kẻ quan chiến còn lại ở phụ cận như đám người Hoa Phong Thần Vương, Thiên Long Thần Vương, Cực Viêm Thần Vương toàn bộ đều vô cùng hoảng loạn. Ngoài ra trận chiến đấu nơi này cũng đã hấp dẫn gần như tất cả cường giả đỉnh cao trong toàn thể thần vực man hoang. Trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của cả thần vực man hoang. Tuyệt đối không thể thua được, thiên phạt chúa tể hét lớn một tiếng. Bọn họ thân là thần mâu chúa tể, há có thể bại bởi một kẻ dựa vào đoạt mâu, dung hợp thành thiên đạo thần mâu. Lúc này, dùng thần mâu để xưng hô nhãn mâu của thiên chủ đã không thích hợp nữa. Nhãn mâu tại mi tâm thiên chủ hiện tại đã quá mạnh mẽ, quá cường đại rồi, thần mâu căn bản không thể nào so sánh với nó, gọi nó là ngụy tổ đồng mới chính xác hơn. Chúng ta có tới 5 người, hắn chỉ có một mình, chúng ta sao có thể thua được? Những thần mâu chúa tể còn lại cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, toàn lực thôi động thần mâu tập trung lực lượng. Hắc hắc, thần phục đi, thiên chủ khó có thể che giấu sự cuồng hỉ trong lòng. Thiên đạo thần mâu đã tiến thêm một bước lột xác, giúp hắn một lần nữa vãn hồi lại cục diện bất lợi. Ông oanh, một cỗ quang ba thần bí vẫn đục từ trên mi tâm thiên chủ bay thẳng ra. Những nơi nó đi qua, bất kỳ lực lượng khác cũng đều tiêu tán yên diệt. Thời điểm khi cỗ quang ba kia lan tỏa đến nhãn mâu trên đỉnh đầu 5 vị thần mâu chúa tể, đã tạo thành một cỗ trùng kích thật lớn đối với nó. 5 vị thần mâu chúa tể đồng thời cảm giác đầu óc mình ông ông chấn động, phảng phất như bị một thanh cự truy đập chúng vậy. Nhưng 5 vị thần mâu chúa tể cũng không phải hiền lành gì, lực lượng của thiên chủ cũng không cường đại đến mức có thể trực tiếp đánh bại bọn họ. Đúng lúc này, trong đầu 5 người đồng thời vang lên thanh âm của Liễu Cầm Hâm. Chúng ta là thần mâu, tốc độ nắm giữ lực lượng thiên đạo thần mâu nhanh hơn thiên chủ một bậc. Nếu thần mâu của thiên chủ có thể tiến thêm một bước lột xác thành ngụy tổ đồng, chúng ta cũng có thể. Câu nói này khiến cho tâm tình của 5 vị thần mâu chúa tể nhất thời biến hóa, trong mắt nhất tề toát ra một cỗ kiên nghị. Đồng thời, trong chiến hạm Bạch, góc truyện audio.com, kim sắc phía sau, vận mệnh bản nguyên của Liễu Cầm Hâm cũng cấp tốc phiêu phù ra. Trước đây, vận mệnh thần mâu của Liễu Cầm Hâm vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bởi vậy cũng không tham dự vào phương pháp thần mâu hợp nhất. Nhưng dưới sự kích thích liên tục của 2 thiên đạo thần mâu, nàng đã có thể triệt để phát huy ra lực lượng của vận mệnh thần mâu. Ông, đoàn vận mệnh bản nguyên đạm bạch sắc kia nhất thời phiêu phù trên đỉnh đầu 5 vị thần mâu chúa tể, ngay bên cạnh thiên đạo thần mâu của bọn họ. Dù sao cũng không phải là dung hợp trực tiếp, Liễu Cầm Hâm không dám để cho vận mệnh bản nguyên của chính mình tùy tiện dung nhập vào. Nếu làm vậy, nói không chừng sẽ tạo thành hiệu quả ngược. Nhưng năm vị thần mâu chúa tể lại có thể lợi dụng thiên đạo thần mâu chủ động đi thôn phệ, dung hợp vận mệnh bản nguyên của nàng. Năm vị thần mâu chúa tể minh bạch ý tứ của Liễu Cầm Hâm, bọn họ sử dụng toàn bộ khí lực nếm thử thôn phệ cỗ vận mệnh bản nguyên kia. Đừng mơ tưởng, sắc mặt thiên chủ nhất thời lạnh lẽo. Mặc dù hắn không cho là sau khi địch nhân từ năm biến thành sáu vị thần mâu, hắn sẽ thất bại, nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một nhân tố nào có khả năng khiến cho hắn thất bại. Trong Ngụy Tổ Đồng, một đạo thần quang xám trắng bắn thẳng ra, hoàn toàn bỏ qua khoảng cách không gian, trong nháy mắt đã hàng lâm đến trên đỉnh đầu năm vị thần mâu chúa tể. Cút, thiên phạt chúa tể hét lớn một tiếng. Trong thiên đạo thần mâu của bọn họ nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng chúa tể phá hủy hết thảy mọi thứ pháp tắc cùng trật tự thiên địa, va chạm mạnh với đạo thần quang xám trắng kia. Mấy người Diệu Nhật chúa tể, Thiên Kiếm chúa tể cùng Tư Không chúa tể cũng đồng thời xuất thủ, phát động sát chiêu cực mạnh của mình, thề phải ngăn cản công kích của thiên chủ. Hỏa quang, kiếm ảnh cùng quyền mang ầm ầm oanh kích thẳng ra. Ầm ầm ầm, trên không trung phát ra tầng tầng thanh âm nổ vang trầm muộn. Ngụy Tổ Đồng mặc dù cường đại, nhưng thiên đạo thần mâu bên kia cuối cùng vẫn là do năm vị thần mâu chúa tể ngưng tụ ra, lực lượng thiên đạo khá mạnh mẽ, vẫn có thể chống lại một chút. Cùng lúc đó, nhãn đồng thiên đạo thần mâu mơ hồ kia cũng nhìn chằm chằm về phía vận mệnh bản nguyên, nhanh chóng hấp thu nó. Trong nháy mắt thiên đạo thần mâu khổng lồ kia cũng phát ra tiếng vang ong ong, quang vụ trong đó khẽ dãy dụa biến hóa tản mát ra từng đạo thần quang kỳ dị. Đang trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt thiên chủ khẽ trầm xuống. Đồng thời chống lại nhiều thần mâu chúa tể như vậy quả nhiên không thoải mái. Đối phương muốn đánh bại hắn rất khó, mà hắn muốn đánh bại đối phương cũng rất khó. Nhãn màu mơ hồ bên trong đám quang vụ hôn ám kia dần dần trở nên rõ ràng hơn, trong nhãn đồng màu xám trắng kia hiện lên rất nhiều hoa văn thật nhỏ vô cùng huyền bí, mang đến cho người khác một loại cảm giác băng lãnh vô tình, phảng phất như bất kỳ lực lượng nào đều không thể chiến thắng được nó, chỉ có thể thần phục triều bái mà thôi. Năm vị thần mâu chúa tể đều cảm thụ được lực lượng hiện tại bất đồng, đã cường đại tới một tầng cấp khác. Tới lúc này, ngay cả ba người Diệu Nhật chúa tể ở một bên cũng chỉ có thể lui về phía sau, không thể nhúng tay vào trận chiến này nữa. Tại phương xa, Triệu Phong mặc dù đang tu luyện trong mộng cảnh, nhưng vẫn thời. gocchuyenaudio.com, thời khắc khắc chú ý tới biến hóa trên chiến trường. Quá khủng bố rồi, không biết sau khi ta trở thành chúa tể còn có thể tham gia vào chiến trường nữa hay không? Trong lòng Triệu Phong cả kinh, ngay sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một cái. Sau khi mộng huyễn thần mâu trở nên cường đại, lực lĩnh ngộ của hắn cũng càng mạnh hơn, làm bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng thập phần thuận lợi. Pháp tắc không gian cũng đã vô cùng tiếp cận cấp bậc viên mãn rồi. Cách chương.